Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 483. Chương 483. Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt. Thủy Ngạn Ngọc nghe Ngu Thanh Thiền nói Trần Kim có thể chậm rãi gom góp. Trước chuẩn bị xem bệnh kia một phần đơn tử đồ vật. Tâm không biết vì sao ấm ấm ân đi, hảo. Ta đây liền đem tin tức truyền quay lại đi. Làm ta phụ hoàng hỗ trợ chuẩn bị. Sẽ mau chóng ở chúng ta xuất phát đến hải vực trước lộng tới. Thủy Ngạn Ngọc đối hắn phụ hoàng. Hiệu suất cung thủ đoạn vẫn là tương đối có tin tưởng. Hơn nữa lần đó hãm hại hắn chính là trong đó một vị hoàng huynh. Phụ hoàng mấy năm nay cũng ở cực lực đền bù. Hắn suy đoán nhất muộn hậu thiên đồ vật là có thể đưa tới. Ngu Thanh Thiền mỉm cười gật gật đầu. Hành, vậy ngươi liền nhanh chuẩn bị đi. Hảo trực tiếp tới tìm ta là được. Thủy Ngạn Ngọc đứng lên nghĩ nghĩ hỏi. Ngu sư muội, không biết ta nếu là gom góp hảo mấy thứ này. Ngươi yêu cầu mấy ngày có thể đuổi xong độc. Tinh luyện dược tê cùng đuổi độc thêm lên yêu cầu một ngày. Ngươi còn muốn khôi phục một ngày mới có thể lên đường. Cho nên nếu đang đi tới hải vực trước tìm được rồi trị liệu dùng linh thảo cùng độc thảo. Ngươi tốt nhất cùng Mộ Dung sư tỷ chào hỏi một cái. Kéo dài một hai ngày, Ngu Thanh Thiền dừng một chút nói. Thánh viện bên này đến lúc đó ta cũng sẽ cùng Trình sư huynh chào hỏi. Thủy Ngạn Ngọc ôm tay đối. Ngu Thanh Thiền khom người đã bái bái. Đa tạ sư muội, những lời này là xuất phát từ chân tâm. Hai viện vốn dĩ lén quan hệ cũng không tốt, Ngu Thanh Thiền có thể dứt bỏ này đó trước ngại cứu chính mình. Cũng thuyết minh đối phương là cái thật tình người. Nếu đến lúc đó Ngu Thanh Thiền thật có thể vì chính mình hoàn toàn trừ tận gốc ngoan tật. Trừ bỏ kia phân đơn tử thượng Trần Kim, này phân ân tình hắn cũng sẽ ghi tạc trong lòng, chờ nàng yêu cầu dùng đến một ngày hồi báo. Sư huynh không cần như vậy khách khí. Ta cũng là xem ngươi tương đối thuận mắt, nếu là không có mắt xuyên người, ta sẽ không ra tay. Ngu Thanh Thiền ngăn cản Thủy Ngạn Ngọc đệ nhị bái. Nếu lúc này yêu cầu trị liệu đuổi độc người đổi thành Lãnh Lăng Xương hoặc là Tạ Phượng Chi những người này, như vậy Ngu Thanh Thiền tình nguyện dùng nhiều điểm thời gian tìm kiếm linh thảo cùng độc thảo tinh. Luyện dược tề đánh sâu vào linh hoàng, cũng là sẽ không ra tay. Đây là nàng nguyên tắc. Yêu ghét rõ ràng, sẽ không vì muốn đạt tới nào đó mục đích mà không chiết thủ đoạn. Hảo, ta đây liền đi chuẩn bị. Thủy Ngạn Ngọc cảm thấy Ngu Thanh Thiền cái này bằng hữu giao định rồi. Nhìn Thủy Ngạn Ngọc vội vàng rời đi bóng dáng. Ngu Thanh Thiền bưng chung trà uống một ngụm mần ni đã trải qua mà thế cả đời. Ngu Thanh Thiền đối nhân tính hiểu biết vẫn là rất sâu. Như là Thủy Ngạn Ngọc loại này không nhiều ít tâm cơ trần phủ người. Ở nàng trước mặt giống như là mở ra giống nhau, Ngu Thanh Thiền nhìn ra được tới hắn chẳng những cảm tạ chính mình. Còn đêm này phân tình ghi tạc trong lòng, sẽ không dùng miệng đi biểu hiện, chỉ biết dùng hành động báo đáp. Thủy Ngạn Ngọc nhân phẩm cũng không tệ lắm, tương lai nhưng thật ra có thể giao cái bằng hữu. Trở lại phòng sau, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, Trình Trác liền đem mọi người kêu ở cùng nhau. Phong Thần cùng Trì Mặc Nhiễm cũng kết thúc bế quan. Hai người xuất quan sau, Ngu Thanh Thiền cảm nhận được bọn họ hơi thở lại cường đại rồi không ít. Trì Mặc Nhiễm hẳn là đã sờ đến Linh Tông bên cạnh. Bệnh Mỹ Nhân cũng đánh sâu vào tới rồi chín diệp Linh Hoàng. Phong Thần như vậy tốc độ tu luyện so Trì Mặc Nhiễm còn muốn mau thượng rất nhiều. Có thể nói là Thánh Viện đệ nhất nhân, cũng làm cùng đi đệ tử cảm thán không thôi. Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, như vậy tốc độ quả thực muốn lóe mù người đôi mắt. Gặp người đều đến đông đủ, Trình Trác đối mọi người nói. Hải Thành đấu giá hội đã chuẩn bị ổn thỏa, thời gian định vì hậu thiên. Đến lúc đó ta sẽ mang đại gia tiến đến, lần này 7 đại gia tộc cung tam đại đế quốc cao tầng đều. Có người tới, không biết là vì bán đấu giá, vẫn là hướng về phía hải vực tới. Hy vọng tất cả mọi người đều tiểu tâm cẩn thận chút, đương nhiên. Đấu giá hội xong lúc sau các ngươi có thể cùng chính mình trưởng bối ôn chuyện một ngày. Sau đó chúng ta liền hướng hải vực xuất phát. Hết chương.